Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn tập số 67. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn tập 67. Ngoài trấn ma tử. Từ Trọng Sơn. Lão bất tử ngươi, đánh tướng công của ta còn chưa đủ, còn đánh chùa của tướng công ta. Lão nương hôm nay nếu không giúp tướng công ta báo thù, sẽ không giải tỏa được nửa năm nhịn nhục này. Đi chết đi. Cùng Vi quát. Còn điên nhà ngươi, còn không dừng sao? Lâm binh đấu giả, thiên lôi hà. Từ Trọng Sơn quát to. Âm một tiếng, thiên lôi nổ mạnh xuống. Ở trung ương lôi bảo, Cùng Vi, Từ Trọng Sơn hung mãnh trong đại chiến. Trong lúc nhất thời, núi rừng xung quanh lại gặp tai ương, nơi nơi đều là lôi điện đánh xuống, đất đá bay tứ tung, cây cối sụp đổ, ngay cả trấn ma tụ cũng bị lôi bạo nổ tung. Ba người Vương Khả, khiêng hòa thượng dưới sắc còn đang hôn mê lui về phía sau. Từ Trọng Sơn giống máy bay ném bom hình người, cứ nổ tung như vậy, thế nào cũng sẽ nổ lên chúng ta. Vương Khả kinh ngạc. Còn không phải do Cung Vi tiến không ngừng sao? Nếu nàng dừng lại, tông chủ cũng sẽ không toàn được khai hỏa như vậy. Trương Thần hơi nhíu mày. Thối lắm, là Từ Trọng Sơn đánh lén trước, đổi lại là ta cũng sẽ hành động như Cung Vi, đánh đến mẹ hắn nhận không ra rồi nói sau. Vương Khả bảo hộ Cung Vi. Hai người của trách nhau, đứng ở góc độ tông môn mình của trách đối phương. Chỉ có hòa thượng giới sắc Trường Chính Đạo đang đỡ bả vai, đột nhiên mở to mắt nhìn. Hắn tỉnh rồi. Trường Chính Đạo kinh hãi nói. Tỉnh thì tỉnh, người có biểu tình gì vậy? Vương Khả nhíu mày. Toàn thân hắn đều nóng lên, nóng lắm. Trường Chính Đạo lập tức vứt hòa thượng lên mặt đất. Ngay lúc này quanh thân của hòa thượng giới sắc bùng lên ngọn lửa màu đỏ, thiêu hủy tăng bào của hòa thượng giới sắc hơn phân nửa. Nhìn thấy chàng hạt trong tay của hòa thượng giới sắc đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể, làn da chậm rãi đỏ bừng lên, một hình xăm huyết long hiện lên giống như đang bay lượn vậy. Đại sư Tử Bi biến thành xã hội đen sao? Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng giới sắc mở to mắt, ngọn lửa màu đỏ bốn phía cũng đã chậm rãi tiến vào hình xăm huyết long trên người. Hắn chậm rãi đứng dậy, nửa người trên thể ở trần, thần sắc ngờ vực nhìn bốn phía. Vương Khả. Hòa thượng giới sắc đột nhiên mở trừng mắt. Hả? Đại sư giới sắc, người tại sao lại kinh ngạc như vậy? Người không phải là mới nhìn thấy Vương Khả sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Tại sao ta lại ở đây? Ta không phải đang ở trong liên hoa huyết quật sao? Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn tứ phương. Ngẩng đầu, hòa thượng giới sắc nhìn thấy Cung Vi và Từ Trọng Sơn đang chiến đấu phía xa. Lại là bà điên này, còn có Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn nhất định là ham bảo vật của ta, đuổi tới đây. Hòa thượng giới sắc trừng mắt. Đại sư giới sắc, người mất trí rồi sao? Nàng là vợ của ngươi, ngươi không nhớ sao? Trường Chính Đạo trừng mắt, mờ mịt nói. Không đúng, hắn không phải đại sư giới sắc, hắn là sắc dục thiên. Vương Khả biến sắc, muốn kéo lại Trường Chính Đạo. Cái gì? Trường Chính Đạo biến sắc. Sắc dục thiên. Trương Thần Hư cũng biến sắc nói. Lại nhìn thấy sắc dục thiên, hí mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta sao lại ở nơi này? Nói. Ba người Vương Khả ngẩng mặt. Người sao ở nơi này? Chúng ta làm sao mà biết? Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Sắc dục thiên, người đã quên hết mọi chuyện rồi sao? Ngươi ở nơi này sống nửa năm rồi đấy. Vương Khả ngạc nhiên. Dối trá, ta mới vừa có tỉnh lại thôi, cơ thể ta làm sao lại suy yếu như vậy? Trần nguyên huyết trong liên hoa huyết trì không giúp ta chữa thương được sao? Sắc mặt của sắc dục thiên trầm xuống. Ba người Vương Khả bên cạnh nhìn nhau. Vương Khả, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đổi thành người khác rồi. Sắc dục thiên không nhớ rõ chuyện của giới sắc, giới sắc không nhớ rõ chuyện của sắc dục thiên. Đây là cái tình huống gì? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Đây là bệnh, gọi là bệnh tâm thần phân liệt. Ở quê ta phải bị bắt vào bệnh viện tâm thần, chỉ có nơi này là không có ai quản thôi. Vương Khả giải thích. Quê ngươi ở đâu? Có thể trị bệnh này sao? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Ta còn nhớ giới sắc nói, mỗi lần ngủ mơ sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Còn sắc dục thiên thì cũng là một bộ dáng tỉnh lại sau khi giới sắc hôn mê. Nếu không chúng ta lại đánh ngất xỉu hắn xem. Đánh ngất sao? Trường Chính Đạo sừng sốt. Đúng vậy, đánh ngất hắn đi. Nếu hắn tỉnh lại, nói không chừng sẽ biến thành hòa thượng giới sắc đấy. Vương Khả nói. Vương Khả, biện pháp của ngươi có đáng tin không vậy? Vẻ mặt của Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái. Trước kia ta xem trên TV đều là diễn ra như vậy, chúng ta cứ thử đi. Vương Khả nói. TV? Thử xem. Trường chính đạo Trương Thần Hư cảm thấy cổ quái, vẫn cảm thấy không đáng tin. Nhìn thấy Vương Khả cắt đứt nhánh cây bên đường, chặt thành một gậy gộc, đưa cho Trương chính đạo, Trương Thần Hư mỗi người một cây, đập vào đầu hắn đi. Vương Khả phân phó. Hai người gật đầu. Ba người vây quanh Sắc Dục Thiên, bộ dáng giống như là sẽ xông lên gõ đầu vậy. Sắc Dục Thiên nhìn thấy động tác của ba người, sắc mặt cứng đờ. Đám tiểu lâu la, các ngươi là muốn làm gì? Bọn chuột nhắt không biết tự lượng sức, xem ta hoàn toàn không đặt ta vào mắt, không biết trời cao đất rộng, xem đại uy thiên long của ta. Sắc Dục Thiên gào to, tiến lên trước. Đại uy thiên long. Ba người Vương Khả biến sắc, nhất thời đề phòng. Ầm một tiếng, chợt Sắc Dục Thiên đạp lên tảng đá lớn, ngã xuống, mặt đập lên đá, máu tươi giàn giụa. Ba người Vương Khả nghẹt mặt. Cung Vi nói đúng, hắn hiện tại rất suy yếu. Vương Khả kỳ quái nói. Nhìn Sắc Dục Thiên lập tức bỏ lên, cảm thụ suy yếu của thân thể, sắc mặt khó coi. Thực sự là hổ lạc trong đồng bằng, sẽ bị sói ức hiếp. Ta đường đường là Sắc Dục Thiên, sao lại bị đám tiểu bối trêu đùa? Sắc Dục Thiên lau máu mũi, căm hận nói. Chúng ta đều không trêu đùa ngươi, là ngươi tự mình té ngã. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái. Sắc mặt của Sắc Dục Thiên lạnh như băng, vung tay lên lau hết sạch máu mũi, rất nhanh tìm một ký hiệu trên hư không, đồng thời trong tay kết thành thủ ấn quỷ dị. Lấy huyết dẫn dắt, thông linh tứ phương, đại la pháp chú, bàn nhược ma hống. Sắc Dục Thiên gào to. Trên thủ ấn hiện lên lượng lớn hồng quang, biến thành họa ký. Trong lúc nhất thời, quanh thân của Sắc Dục Thiên hồng quang rực rỡ. Cẩn thận, hắn dùng đại chiêu. Vương Khả nhất thời hô lên. Ba người cùng phòng ngự. Dù sao khủng bố như Sắc Dục Thiên, mọi người đều biết đây là muốn thi triển pháp thuật sao. Nhìn thấy hồng quang sáng rỡ, liền tiêu thất. Ba người Vương Khả phòng bị một phen, phong khinh vân đạm, nhẹ thổi qua, không có dị tượng gì. Ba người Vương Khả kinh ngạc nhìn Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên hoàn thành rồi. Đây là đại chiêu gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ngươi hỏi ta, ta biết làm sao? Giống như là xong rồi. Trường Chính Đạo cũng mở miệng hỏi. Sắc Dục Thiên cách đó không xa, lạnh lùng cười. Một đám trẻ con, các người biết gì? Đây là pháp thuật truyền âm ngàn dặm của ta, tuy không có lực công kích nhưng mà rất nhanh thuộc hạ ta sẽ tới. Sắc Dục Thiên đang muốn chào phúng ba người. Bang một tiếng, Vương Khả nện gậy gộc lên đầu của Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên ngã xuống thẳng tắp, ngất xỉu. Vương Khả, người đây là... Hai người Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả không để ý, nhìn Sắc Dục Thiên bị mình đánh ngất, lộ ra vẻ khinh thường. Thân thể yếu thì thân thể yếu, đừng có làm màu như vậy, tác dụng cái rắm ấy, còn không phải là bị một gậy của ta đánh ngất sao? Xa xa, Cung Vi và Từ Trọng Sơn đánh nhau rất hăng say. Cung Vi, người không bảo hộ được Sắc Dục Thiên, làm bạn với mà sẽ không có kết cục tốt đâu, hôm nay ta phải bắt Sắc Dục Thiên. Từ Trọng Sơn trừng mắt nói. Bắt cái rắm ấy, ai dám đụng vào tướng công của ta thử xem. Còn nữa, Vương Khả đã mang tướng công ta rời khỏi, sẽ không để tướng công ta chịu thương tổn. Cung Vi lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ đi. Từ Trọng Sơn rất tức giận, bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì Từ Trọng Sơn nhìn thấy ba người Vương Khả, Trương Thần Hư, Trường Chính Đạo cầm gậy vây quanh Sắc Dục Thiên. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ không phải là giúp Cung Vi chăm lo Sắc Dục Thiên sao? Sao lại vây công Sắc Dục Thiên? Ngây ngốc cái gì? Từ Trọng Sơn, ngươi đả thương tướng công ta, ta phải để ngươi nếm thử nắm đấm của ta. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Chờ một chút, ngươi nhìn xem. Từ Trọng Sơn kinh ngạc kêu lên. Từ Trọng Sơn nhìn từ phía xa, Vương Khả đang dùng gậy gộc đánh Sắc Dục Thiên hồn mê. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Cung Vi để các ngươi bảo vệ Sắc Dục Thiên, các ngươi sao lại đi đập hắn? Một quyền của Cung Vi đánh nát tay áo của Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn lần nữa bay ngược ra khỏi lôi bảo. Ta báo thù cho tướng công ta. Cung Vi không bỏ cuộc, vẫn tiến lên. Ầm một tiếng, đại chiến kết tiếp tục. Trong bụi cỏ xa xa, ba người Vương Khả nhìn Sắc Dục Thiên hôn mê. Vương Khả, làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Chờ hắn tự nhiên tỉnh lại là được rồi. Ta xem trên TV, người có tâm thần phân liệt đều có thể thay đổi nhân vật, thay đổi nhân cách đấy. Vương Khả giải thích. Không phải đánh ngu hắn rồi chứ? Lỡ như Cung Vi trách tội thì sao? Trương Thần Hư hỏi. Làm sao có thể? Tao giúp nàng đánh tình hòa thượng dưới sắc mà, nàng phải cảm tạ ta chứ. Vương Khả nhíu mày nói, không đúng, người quên rồi sao? Từ Trọng Sơn kia đánh ngất hòa thượng dưới sắc, bị thiết quyền của cung vi oanh kích đến bây giờ còn chưa có dừng lại kìa. Ngươi dùng gậy đánh ngất tướng công của nàng ta, không phải là cũng giống nhau sao? Trường Chính Đạo hỏi. Giống nhau sao? Sắc mặt của Vương Khả cứng đờ. Giống nhau thì đều là đánh ngất tướng công của nàng mà, Trường Chính Đạo nói. Vương Khả nhìn gậy gộc trong tay, nhìn dấu gậy gộc ở trên đầu của Sắc Dục Thiên, nhất thời đưa gậy vào tay của Trường Chính Đạo. Đưa ta làm gì? Đưa ta làm gì? Ta không cần. Trường Chính Đạo hết hồn, quăng gậy lên mặt đất. Trương Thần Hư nhìn thấy trên tay của mình, không chút do dự vứt ra ngoài. Như vậy ba người đều không có chứng cứ. Không sao, một hồi đại sư giới sắc tỉnh lại, hắn chắc không nhớ cái gì chúng ta chưa làm gì đâu. Vương Khả cười nói với hai người. Sắc mặt hai người cứng đờ, nhất thời đứng cách xa Vương Khả một khoảng. Là ngươi gõ, cũng là không phải chúng ta, liên quan gì tới chúng ta? Sắc mặt Vương Khả tối sầm. Lúc này một tiếng gào to phát ra từ xa. Thông linh truyền tin chủ thượng vừa phát ra, ở ngay nơi này, vừa vặn chúng ta cách đó không xa, mau nhìn xem. Có một tiếng gào to vang lên. Ai vậy? Vương Khả sửng sốt. Sao lại có người? Trên đại thụ cách đó không xa, có năm nam tử huyết bào đang đứng. Ở trong đó có một người Vương Khả quen biết. Mộ Dung Lục Quắc. Vương Khả kinh ngạc nói. Năm người nhìn Sắc Dục Thiên ngất trên mặt đất. Chủ thượng ở đây, động thủ! Mộ Dung Lục Quang gào to. Vù một tiếng, năm người nhảy tới gần Vương Khả. Các người định làm gì? Trương Tần Hư trừng mắt muốn cản trở. Chủ Ma Bạt kiếm thuật! Mộ Dung Lục Quang gào to. Một luồng kiếm quang chém về phía ba người, dọa ba người biến sắc, thân hình đùi lại. Ầm một tiếng, một tiếng nổ, ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố, bụi mù nổi lên. Mộ Dung Lục Quang ngăn cản trước mặt ba người Vương Khả, bốn người huyết bào khác khiêng đến Sắc Dục Thiên. Rút lui, ta đến chặn đường. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Được. Bốn người huyết bào gật đầu, dậm chân bay vào trong rừng. Dừng tay! Vương Khả kêu lên. Kiếm quang của Mộ Dung Lục Quang ngăn cản ba người lại. Mộ Dung Lục Quang, người điên rồi sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang lạnh mặt, tay cầm trường kiếm cản trở phía sau, giống như là quen không quen Vương Khả vậy. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi muốn bị cung vi đánh sao? Vương Khả thúc giục. Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đều biến sắc, không chút do dự phóng ra phi kiếm. Chỉ chút tài mọn muốn chết sao? Mộ Dung Lục Quang quát lớn, tay cầm trường kiếm chém ra. Ầm một tiếng, nhất thời hai thanh phi kiếm giữa không trung bị chém làm đôi. Chuyện gì? Mộ Dung Lục Quang kia sao lại mạnh như vậy? Phi kiếm của ta, Vương Khả, ngươi trả lại cho ta! Trường Chính Đạo kêu lên. Dùng thiểm điện thần tiên, nhanh lên, đừng để giới sắc bị đoạt đi! Vương Khả kêu lên. Trường Chính Đạo lấy ra thiểm điện thần tiên, Trương Thần Hư cũng lấy ra quạt trắng. Lâm Bình đấu giả, phong hải kết giới! Trương Thần Hư gào to. Ầm một tiếng, cuồng phong quần quận nháy mắt thổi quét qua Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang bị bao phủ trong nháy mắt, đồng thời Trương Chính Đạo đứng bên cạnh, thiểm điện thần tiên cũng phóng qua. Vương Khả, người nói không nghĩa khí! Trường Chính Đạo nhất thời mắng mỏ. Mẹ nó, để chúng ta đối phó Mộ Dung Lục Quang, còn ngươi chạy mất sao? Trong nháy mắt Vương Khả đã chạy ra ngoài phạm vi cuồng phong. Ngươi thì biết cái gì? Vương Khả mắng một tiếng. Quay đầu Vương Khả hô lên. Cung vi, chồng của ngươi bị người ta đoạt đi rồi, mau tới đây! Một tiếng hô, Vương Khả vận dụng đủ chân nguyên, nháy mắt thanh âm bay thẳng vào trong lôi bạo nổ ầm vang. Hai người đang chiến đấu, chợt quay đầu, quả nhiên người hồng bào kia đang khiêng hòa thượng giới sắc nhảy vào trong rừng. Tiền khốn, trả tướng công lại cho ta! Cung vi biến sắc. Làm can! Dầm một tiếng, Từ Trọng Sơn cũng trừng mắt. Hai người tách nhau ra, nháy mắt lao thẳng xuống vùng sơn lâm. Chạm! Ở một bên, Mộ Dung Lục Quang hét lớn, nhìn thấy một luồng kiếm quang nháy mắt chạm bạo lên kết giới cuồng phong thần lớn, đánh bay thiềm điện thần tiên ra ngoài. Cự lực phản vệ, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư nhất thời bay ngược ra, đánh lên tảng đá xa xa. Vương Khả há mồm ngạc nhiên. Mộ Dung Lục Quang, người uống thuốc sao, mạnh như vậy? Mộ Dung Lục Quang cũng không để ý Vương Khả, đạp lên mặt đất, bay thẳng vào rừng, nháy mắt biến mất không thấy. Mộ Dung Lục Quang này thần thần bí bí, làm sao vậy nhỉ? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời, chiến đấu bốn phía chấm dứt. Từ Trọng Sơn cùng vì đuổi theo một đám người. Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư bị đập mặt mũi bầm dập, ngã trên đống phế tích. Thắt lưng của ta! Trường Chính Đạo thống khổ nói. Ta biết ngay mà, ở cùng với các người ta thật là xui xẻo. Mẹ nó, ta còn chưa khôi phục lại, bị thương lại càng nặng thêm. Các người là sao chổi giáng trần mà. Về mặt Trương Thần Hư thống khổ nói. Ai là sao chổi giáng trần? Trường Chính Đạo bất mãn nói. Không phải các ngươi thì là ai? Nhìn ta đi, ban ngày chúng ta đại chiến, suy yếu đến chấn ma tự nghỉ ngơi, lại vô tình bị cung vi đánh, sau đó bị ép rửa chén trà nồi. Thời gian mới bao lâu chứ, ta lại bị thương nặng thêm rồi đây. Đây còn chưa đủ là xui xẻo sao? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Hả? Từ đầu tới cuối ta cũng không bị thương. Vương Khả bên cạnh nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Lúc trước mình bị cung vi đánh, Vương Khả lập tức vận dụng chiến thuật đầu hàng đúng lúc, không bị đánh. Vừa rồi bị Mộ Dung Lục Quang đánh, Vương Khả cũng trốn đi rất xa, không hề hấn nào. Ngươi... Trương Thần Hư cứng họng không biết nói gì. Chỉ có thể nói là ngươi tự mình xui xẻo thôi. Còn nữa, Trương Thần Hư, ngươi hăng hái chút đi. Vương Khả than thở nói. Hăng hái? Ta làm sao mà không hăng hái? Xui xẻo thì có quan hệ gì tới hăng hái? Mộ Dung Lục Quang đột nhiên đạt tới nguyên anh cảnh, ta có thể làm gì chứ? Quạt trắng của tổ tiên ta cũng dùng rồi. Lực lượng nguyên anh cảnh quán phá vỡ, trách ta sao? Trương Thần Hư không phục nói. Ngươi nhìn đi, chúng ta quen biết 3 năm rồi phải không? Vương Khả hỏi. Chuyện này có liên quan gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ngươi nhìn xem, 3 năm nay tất cả chúng ta đều tiến bộ, chỉ có ngươi là dậm chân tại chỗ. Nếu ngươi hăng hái cũng đạt đến nguyên anh cảnh, vậy chúng ta còn có thể bị cung vi đánh sao? Mộ Dung Đục Quang kia có thể đả thương ngươi sao? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư đen mặt lại. Người cho rằng tu hành rất dễ sao? 3 năm nay của ta, kim đan cảnh lại tăng lên 1 tầng, đã đạt kim đan cảnh đại viên mãn rồi, còn chưa đủ nhanh sao? Nguyên anh cảnh, người có biết khó sống kích như thế nào không? Tu vì người chỉ tăng 1 tầng mà còn dám nói? Vương Khả trừng mắt nói. Sao phải không ngại nói? Kim đan cảnh tầng 9 lên tầng 10, thiên hạ có bao nhiêu người nhanh được như vậy? Trương Thần Hư không phục nói. Ngươi nhìn ta xem, lúc nhận thức ngươi, ta còn chưa phế công trọng tu. Sau ta phế công trọng tu là tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, 3 năm nay đã được kim đan cảnh tầng thứ nhất. Người xem Trương Chính Đạo, thời điểm quen ngươi là tiên thiên cảnh, hiện tại cũng là kim đan cảnh trung kỳ, hai chúng ta đều đột phá một đại cảnh giới. Người mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng dám nói sao? Vương Khả liệt kê. Đúng vậy, đúng vậy, đều tại ngươi. Nếu ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh, ta vừa rồi sẽ không bị thương. Trương Chính Đạo cũng của trách nói. Ánh mắt của Trương Thần Hư trừng lớn. Có gì giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Trường Chính Đạo, hắn tự mình tu luyện sao? Hắn không phải được Trần Thiên Nguyên giúp đột phá sao? Vậy cũng là đột phá. Vương Khả nói. Trương Thần Hư nghẹn mặt. Mẹ nó, không ngờ như vậy. Hòa thượng giới sắc bị đoạt đi, trách nhiệm là do ta toàn bộ. Tiên thiên cảnh đột phá tới kim đan cảnh, kim đan cảnh đột phá nguyên anh cảnh, căn bản không phải đột phá một cấp bậc 3 năm, làm sao dễ như vậy được? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Chị người không phải là trong 3 năm đã đột phá rồi sao? Mộ Dung Lục Quang người ta cũng là 3 năm đột phá. Sao đến ngươi lại khó như vậy? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư nghẹn mặt. Mẹ nó, quả nhiên trách ta sao? Vương Khả, người có chuyện thì trực tiếp nói, đừng có vòng vo. Trường Chính Đạo bên cạnh khuyên nhủ. Trường Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả nhất. Sỉ nhục Trương Thần Hư như vậy khẳng định là có mục đích. Bằng không, không có việc gì để đả kích người khác sao? Được rồi, hòa thượng giới sắc bị ngươi làm mất. Nếu cung vi tìm chúng ta gây phiền toái, ta tự nhận mình xui xẻo. Nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Vương Khả nói. Ngươi chỉ chờ ta có thể. Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Việc nhỏ đối với ngươi dễ dàng thôi. Hơn nữa ta còn cứu mạng ngươi. Nhờ vả ngươi chút việc nhỏ, ngươi cũng không để tình sao? Mặc kệ nói thế nào, chúng ta đều cùng nhau rửa chén, cũng xem như là có giao tình. Vương Khả cười nói. Còn cùng bị nữ nhân sờ mó. Trương Chính Đạo ở bên cạnh bổ sung. Vương Khả, Trương Thần Hư đều đen mặt nhìn Trương Chính Đạo. Còn cần ngươi lắm miệng bổ sung. Ngươi trước nói chuyện gì đi đã. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Chính là trưởng lão Điền Chân ở Kim Ô Tông kia. Sao đại khi không cổ động đệ tử Kim Ô Tông đi thanh kinh duy trì quật phiệt tử thị? Hẳn là cháu trai Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm. Chuyện Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm không quản, trưởng lão Điền Chân hắn quản cái rắm ấy. Vương Khả nhíu mày nói.

lần trước chỉ là một loại ma trùng của huyết ma, làm cho Nhiếp Thiên Bá sống lại, chỉ gọi như vậy mà thôi, đây là linh đan cứu mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nói xong, Vương Khả lấy ra một hộp ngọc nhỏ, đựng lấy ma trùng huyết ma đang di động xung quanh. Vương Khả, người muốn thứ này làm gì? Người muốn nhập ma hay sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi thì biết cái gì? Thứ này có thể cứu mệnh, nhập ma hay không thì có sao? Miễn là có thể trường sinh, có thể trị bệnh thì là thứ tốt, thật đáng giá. Vương Khả trừng mắt nói. Người muốn bán kiếm tiền? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Sao lại không thể? Vương Khả tỏ ra đương nhiên. Trường Chính Đạo trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói. Người nói rất có đạo lý. Chúng ta không cần, có thể bán cho người xấu. Chờ bán lấy tiền, người xấu biến thành tà ma. Chúng ta còn có thể dùng danh nghĩa chính đạo mà tru ma, kiếm thêm không ít công đức. Người gọi là giết người cướp của, không có đạo đức. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi chỉ có đạo đức sao? Dạo cái gì mà ngươi mua bán ma trùng còn có đạo đức? Ta lại không có đạo đức. Ta thực muốn nhìn xem còn có bao nhiêu ma trùng. Trường Chính Đạo nhất thời xông về phía ma trùng vừa xuất hiện. Sau khi tìm tòi một phen, Trường Chính Đạo thở dốc ngồi xuống đất. Trấn ma tự gì chứ? Tòa miếu lớn như vậy chỉ trấn áp một loại ma trùng, cái quái gì chứ? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Vương Khả cẩn thận thu hồi ma trùng của huyết ma, vỗ vỗ Trường Chính Đạo. Nén bị thương đi, người có lòng tham không đáy, vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt đâu. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Người mới lòng tham không đáy, lão tử cọng lông cũng không có, người vì sao mỗi lần đều có thể thành công? Vương Khả, người đừng đắc ý quá sớm. Thứ ma trùng này bảo tồn không được bao lâu, rất nhanh sẽ tự tan biến. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không sao, dù sao chỉ là tiền tài ngoài ý muốn. Vương Khả nhún vai. Trương Chính Đạo sừng sốt. Ngươi thì không sao rồi, dù sao cũng không có thiệt hại gì. Chấn ma tự nổ tung thành cát bụi, thực sự là mệnh đồ quá ngắn ngủi. Đến đây ba lần, ba lần bị nổ. Hey. Về mặt Vương Khả cổ quái. Lần đầu tiên bị Nhiếp Thiên Bá đuổi giết, Vương Khả tự bạo phi kiếm, nổ tung chấn ma tự. Lần thứ hai Trương Đi Nhi độ kiếp, cũng nổ tung nóc nhà. Lần này bị lôi điện của Từ Trọng Sơn phá hủy, thật là quá thảm. Có phải chấn ma tự này với ngươi là bát tự xung khắc không? Nó ở đây hơn trăm năm rồi không xảy ra chuyện gì, ngươi vừa tới một lần liền nổ một lần. Trường Chính Đạo cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, nói như thế là ta là người phá hủy chấn ma tự này sao? Ngay khi Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo, một luồng điêu quang hiện ra ở xa. Vù một tiếng, thiếu nữ áo vàng Cung Vi đã trở lại. Cung điện chủ, chờ ngươi đã lâu, đuổi kịp giới sắc đại sư không? Vương Khả lập tức lên tiếng. Sắc mặt Cung Vi khó coi. Không thấy. Vương Khả, người biết đám người kia mang tướng công ta đi đâu? Ta không biết, ngoài Mộ Dung Lục Quang ta cũng không nhận ra người khác. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung Lục Quang, tên khốn này, ở Thiên Lang Tông đã nhìn ra hắn không phải là người tốt, vậy mà đi trộm người. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Trộm người? Cung điện chủ, từ này người dùng có vẻ không quá đúng. Vẻ mặt Trương Chính Đạo tỏ ra cổ quái. Chỗ nào không đúng? Ta nói gì? Liên quan giống gì đến ngươi? Muốn ta đánh ngươi sao? Cung Vi trợn mắt. Trường Chính Đạo lập tức cúi đầu. Cung điện chủ, người có vẻ không quá sốt ruột. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ai nói ta không sốt ruột? Nhưng mà đám người kia ta quen biết, bọn họ sẽ không thương tổn tướng công ta, là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Cung Vi nhíu mày nói. Cung điện chủ, ta lần nữa giới thiệu, tại hạ phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông, gia sư Trần Thiên Nguyên. Vị Trương Chính Đạo này là trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông. Vương Khả giới thiệu. Phó điện chủ Đông Lang Điện, đồ đệ Trần Thiên Nguyên. Chỉ bằng ngươi? Cung Vi kinh ngạc nói. Đúng vậy, sao chứ, không sống sao? Vương Khả sừng sốt. Nhất Diệt Tuyệt mặt như quả phụ kia, sao lại để ngươi làm phó điện chủ? Không thể nào. Cung Vi trừng mắt ngạc nhiên nói. Nhất Thành Thành hiện tại đã nhập ma rồi. Vương Khả giải thích. Nhập ma? Sao có thể chứ? Cung Vi trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi không biết sao? Thời gian trước, Diệt Tông chuông của Thiên Lang Tông đã vang lên rồi. Hơn nữa chuyện của ta, ngươi không biết sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Vẻ mặt của Cung Vi cổ quái. Vì sao ta phải biết ngươi? Diệt Tông chuông thì làm sao? Dù sao có bọn Trần Thiên Nguyên liên quan gì tới ta? Ta chỉ là người phụ trách tìm cốt thu đồ đệ. Tìm cốt thu đồ đệ? Vương Khả sừng sốt. Ngươi là sờ cơ ngực, cơ bụng, ăn chặn chứ? Trường Chính Đạo nói: liên quan gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão của Thiên Lang Tông thì ta sẽ không đánh ngươi. Có muốn nếm thử nắm đấm của ta không? Cung Vi trừng mắt, sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ, nhất thời rụt cổ về. Được rồi được rồi, ta cũng không quản Thiên Lang Tông chó má của ngươi. Ta muốn tìm tướng công của ta. Cung Vi phất tay áo: chờ một chút, cung điện chủ, ta lĩnh sứ mệnh đến tìm ngươi, còn có chuyện. Vương Khả nhất thời lo lắng hô lên: Trần Thiên Nguyên để ngươi tới tìm ta? Cung Vi ngờ vực hỏi: đúng vậy, tại hạ trải qua thiên tân vạn khổ, chạy khắp thập vạn đại sơn tìm ngươi thật vất vả, ông trời không phụ người khổ tâm, rốt cục giúp ta ở đây gặp được ngươi. Vương Khả lập tức nói ra gian khổ của mình. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả nói khoác: ngươi trải qua cái thiên tân vạn khổ gì? Ngươi chỉ là để thủ hạ phát thông báo tìm người mà thôi. Tìm ta làm gì? Cung Vi nhíu mày hỏi. Giả sư sắp rời khỏi thập vạn đại sơn, muốn ta mời ngươi về Thiên Lang Tông chủ trì đại cục, kế thừa vị trí tông chủ. Vương Khả lập tức nói. Trường Chính Đạo bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả: là thật hay giả? Loại điện chủ không phẩm hạnh này cũng có thể làm tông chủ? Cung Vi nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi: ngươi xác định sao? Xác định. Mời cung điện chủ bớt chút thời gian, theo ta trở về Thiên Lang Tông. Vương Khả lập tức cười nói: thối lắm. Cung Vi trừng mắt mắng. Vương Khả sờ mặt: người nói chuyện thì nói chuyện, phun nước miếng làm cái gì? Người trở về nói với Trần Thiên Nguyên, để hắn chết tâm đi. Lão nương ở bên ngoài khoái hoạt bao nhiêu, hiện tại đã tìm được tướng công của ta. Mẹ nó, dựa vào cái gì ta có thể trở về làm tông chủ? Nhiếp Thành Thành, Mạc Tam Sơn, còn có đại đồ đệ quán không phải là người sao? Lão nương mới không chịu tội này. Tông chủ Thiên Lang Tông, ai muốn làm thì đi mà làm. Cung Vi khinh thường nói. Vương Khả nghệt mặt: cung điện chủ, nếu ngươi thực sự không muốn làm cũng được, nhưng mà ta đã đáp ứng mang ngươi về, ngươi không thể để ta khó xử phải không? Tốt xấu gì cũng theo ta về một chuyến, nói rõ ràng với sư tôn của ta. Vương Khả khuyên nhủ: ngươi khó xử thì liên quan gì tới ta? Đi gặp Trần Thiên Nguyên sao? Nghe hắn lý sự nửa ngày ư? Ta không có dỗi. Cung Vi không đáp ứng nói: nhưng sư huynh ta không ở nhà, Nhất Thanh Thanh cũng nhập ma, Mạc Tam Sơn lại không thích hợp, người không thể để Thiên Lang Tông như giật rắn mất đầu được. Vương Khả khuyên nhủ: vì sao không thể? Cung Vi nhìn Vương Khả. Vương Khả nghẹt mặt: điện chủ Nam Lang Điện này là giả sao? Một chút vinh dự tập thể cũng không thể cảm nhận, ta làm sao có thể khuyên được đây? Sư tôn, lão nhân gia người đưa cho ta cái đề tài khó rồi. Không đúng, thời điểm sư tôn nhắc đến điện chủ Nam Lang Điện, ngữ khí thật kỳ dị. Chẳng lẽ sư tôn là cố ý chơi ta? Cung điện chủ, ngươi xem, đệ tử Thiên Lang Tông nhiều như vậy. Vương Khả kiên trì: ngươi nói chuyện này làm gì? Cung Vi khó hiểu nói: cổ có hoàng đế, hậu cung 3.000 giai lệ. Nếu ngươi làm tông chủ, Thiên Lang Tông nhiều nam đệ tử đẹp trai như vậy, nhiều người lớn lên thật dễ nhìn, cơ ngực kết thành múi, cơ bụng rộng như là biển, chỉ cần sờ đã có thể thể nghiệm phong tình vạn trùng. Người nghĩ xem, người nghĩ kỹ thử xem. Vương Khả mê hoặc. Trường Chính Đạo há to miệng nhìn Vương Khả: người sao có thể bán toàn bộ đệ tử Thiên Lang Tông? Lời nói không biết xấu hổ này người có thể nói được sao? Theo miêu tả của Vương Khả, Cung Vi quả nhiên là ngẩn người trong nháy mắt, nước miếng cũng sắp chảy ra. Ta đoán trước kia khẳng định sư tôn ta không cho ngươi làm vậy, nhưng mà nếu ngươi làm tông chủ, ai có thể quản ngươi? Sẽ không phải là người muốn làm gì thì làm đấy sao? Cung điện chủ, trở về làm tông chủ đi, Thiên Lang Tông cần người, Nam Môn cơ bắp cần người. Vương Khả lần nữa dụ dỗ. Trái tim Cung Vi đập mạnh, cả người run rẩy, lau nước miếng, cắn chặt răng mới áp chế tất cả ý niệm trong đầu. Thôi lắm, hiện tại ta là người của tướng công, người nói những chuyện này với ta làm gì? Nhám đám tục nhân kia làm sao có thể so sánh với tướng công ta? Ta còn phải đi cứu tướng công ta. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Sao có thể như vậy? Thế mà không có tác dụng gì. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ta phải đi tìm tướng công ta. Cung Vi trừng mắt nói. Ê, từ từ, cung điện chủ, ta còn chưa nói xong mà. Vương Khả lo lắng. Lần sau nói đi. Cung Vi đạp chân xuống đất, bay lên tận trời. Lần sau cái em gái nhà ngươi, ta làm sao bàn giao cho sư tôn? Cung điện chủ, hãy để lại phương thức liên hệ đi. Vương Khả hô về phía không trung. Nhưng mà giờ phút này Cung Phi rất sốt ruột vì chồng, làm sao có thể phí lời với Vương Khả. Vừa đạp chân xuống đất đã biến mất ở xa. Mẹ nó, vịt tới miệng liền bay mất, thiếu chút nữa đã hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao, lại khuyên không được. Vương Khả, Trần Thiên Nguyên sắp đột phá muốn chọn tông chủ mới à? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đúng vậy, việc này chỉ ngươi biết là được rồi, đừng có tiết lộ đấy. Vương Khả gật đầu nói. Cung điện chủ này đã được chọn sao? Nhưng cung điện chủ lại không muốn. Phải làm sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ. Thì còn có thể làm gì, dù sao ta phải gắng sức. Vương Khả nhún vai. Nhưng nếu cung điện chủ không chịu làm tông chủ, vậy mấy điện chủ còn lại sẽ chọn ai? Mạc Tam Sơn sao? Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Mạc Tam Sơn làm tông chủ? Vương Khả biến sắc. Đúng vậy, hắn cũng là điện chủ mà, có cơ hội này người khác không làm, không phải sẽ đến phiền hắn sao? Mạc Tam Sơn một khi là tông chủ, ngày sau của ta và ngươi sợ là sẽ lắm gian nan đấy. Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Đâu chỉ là gian nan, quả thực là muốn toi mạng đấy. Ta cảm thấy cung điện chủ này vẫn có thể cứu vớt được. Thần sắc Vương Khả trở nên nghiêm túc. Thành Kinh, phía trên Nam Thành Lâu. Vương Khả vịn lên lan can thành lâu, nhíu mày nhìn quân doanh xa xa. Ngày ấy rời khỏi phế tích Trấn Ma Tự, lập tức đến thẳng Thanh Kinh. Đến Thanh Kinh này đã được 2 ngày. Lúc này đứng trên thành lâu quan sát, đại biểu ca cung kính đứng phía sau. Gia chủ, phía trước là quân doanh của Tử Gia Quân, người nọ xưng là Tử Vương, muốn chúng ta đầu hàng. Đại biểu ca cười khổ nói. Hắn nói cái gì thì sẽ thế đó sao? Các người không cần để ý đến hắn. Vương Khả nhíu mày nói. Chúng ta cũng không muốn để ý, nhưng Tử Vương kia mỗi ngày đều phái người công thành, khiến người của chúng ta rất là mệt mỏi. Đại biểu ca lo lắng nói. Chúng ta không phải là từ các đại tiên trấn chiêu mộ rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh sao? Đánh cùng bọn họ đi. Vương Khả trừng mắt nói. Ta hạ lệnh, nhưng bọn họ có một lượng lớn là đệ tử Kim Ô Tông. Mỗi lần bọn họ công thành, đệ tử Kim Ô Tông sẽ phi hành ở giữa không trung, khiến tướng lĩnh tiên thiên cảnh của chúng ta không dám ra tay. Đại biểu ca nhíu mày nói. Nói cách khác, nhóm người Kim Ô Tông này bắt đầu chơi xấu rồi à? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, bọn họ chính là chơi xấu. Ta nghĩ đến dặn dò của gia chủ nên đến nơi đóng quân của đệ tử ma giới ở Thanh Kinh bái phòng một đám đệ tử ma giáo. Bọn họ biết quan hệ giữa ta và gia chủ, cũng khách khí nói cho ta biết bọn họ không phải là không muốn ra tay, mà là trong trận doanh của đối phương có nguyên anh cảnh. Thời điểm Tử Gia Quân công thành, đệ tử Kim Ô Tông đi theo nhưng mà không hề động thủ. Đệ tử ma giáo một khi lộ diện, nguyên anh cảnh của đối phương sợ sẽ ra tay. Đại biểu ca giải thích. Điền Chân, mẹ nó, lại cố ý đến chọc ta. Sắc mặt Vương Khả khó coi, nói. Ngay khi hai người trò chuyện, trong một phòng quân doanh ở phía xa, một nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử kia không phải ai khác mà chính là Điền Chân. Vương Khả mới gặp cách đây không lâu, Điền Chân đã giải trừ độc, vội vàng chạy tới Thành Kinh. Vợ vặn nhìn thấy Vương Khả ở bên trên thành lâu nhìn qua, hai mắt Điền Chân chợt sáng lên. Ta nghĩ còn phải tốn nhiều thời gian nữa. Vương Khả, cuối cùng ngươi vẫn không nỡ bỏ Thanh Kinh này, tự mình tới đây. Thanh âm của Điền Chân không lớn, nhưng mà nháy mắt bao trùm thành lâu của Vương Khả. Đám người đại biểu ca biến sắc, nhất thời bao vây Vương Khả. Vương Khả vung tay lên, ý bảo mọi người tản ra. Đối phương là nguyên anh cảnh, các ngươi còn muốn bảo hộ ta? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nhìn chằm chằm Điền Chân từ xa. Mẹ nó, Điền Chân này rốt cuộc muốn làm gì? Cố ý dùng Tử Gia Quân ghê tởm ta sao? Điền trưởng lão, người muốn tìm ta, nói thẳng là được. Người đây đang làm gì? Vương Khả trầm giọng nói. Không làm gì cả, chỉ muốn tâm sự với người. Sợ người không chịu cho nên ta mới bất đắc dĩ đến Thanh Kinh chở người. Điền Chân đứng ở nơi xa cười lạnh. Muốn tâm sự sao? Vậy tới đây, vào hoàng cung tâm sự với ta đàng hoàng. Và lúc hoàng cung cũng có người quen, chúng ta cùng nhau tâm sự. Vương Khả kêu lên với Điền Chân ở xa xa. Điền Chân nhíu mày. Thuận lợi như vậy. Đạp chân lên mặt đất, Điền Chân phóng lên cao, nhìn từ trên cao xuống, quan sát một vùng Thanh Kinh. Còn Vương Khả cũng đúng lúc nhìn về phía tiểu viện Vương Cung. Nhìn thấy một thân áo đen ngồi trong tiểu viện, bưng trà, giống như đang thưởng trà vậy. Người nọ đưa lưng về phía Điền Chân, bị Điền Chân nhìn chăm chú, giống như cảm ứng được gì, đeo vào mặt nạ ở trên bàn, vung tay áo, nhất thời một trận sương mù che lấp tiểu viện. Điền Chân cách quá xa, thần thức căn bản không thể đi tới, ánh mắt cũng bị sương mù che lấp. Điền Chân biến sắc. Đó là ai? Hắc bào quen thuộc, một mặt nạ ác quỷ quen thuộc. Ma Tôn. Sắc mặt Điền Chân cuồng biến, lập tức kinh nghi bất định. Điền trưởng lão, mau tới, chúng ta cùng nhau tâm sự, mau tới đây, dù sao cũng có nhiều thời gian. Vân Khả lần nữa kêu lên. Điền Chân đen mặt. Ma Tôn, Ma Tôn ở hoàng cung của ngươi, ngươi còn để ta tới, ngươi muốn mạng của ta sao? Điều này làm sao có thể chứ? Vương Khả làm sao có thể mời Ma Tôn tới? Là giả sao? Nhưng mà ai dám giả mạo Ma Tôn? Tin tức này mà truyền ra ngoài, bị cả ma giáo đuổi giết mất. Vương Khả dùng Ma Tôn giả dọa hắn, hắn dám sao? Điền Trần nhất thời kinh nghi bất định. Có đi hay không? Vạn nhất không phải giả, ta lập tức rơi vào hố lửa là chết chắc. Vương Khả, người tới đây tán gẫu đi. Điền Trần ở xa hô lên. Vương Khả nhìn Điền Trần, người thật đúng là hài hước, ta nào có thời gian rảnh. Điền Trân sửng sốt, không phải ngươi vừa mới nói dù sao có nhiều thời gian sao? Ngươi muốn tới thì tới, ta gần đây đều sẽ sống ở vương cung, buổi tối ngươi có thể lén đến. Vương Khả nhìn Điền Trân nói. Điền Trân đen mặt, Ma Tôn ở đó, buổi tối ta lén đến cái rắm ấy, buổi tối khác gì ban ngày. Tốt lắm đại biểu ca, chúng ta trở về rồi. Vương Khả trầm giọng nói, vung áo lên. Vương Khả nghênh ngang đi xuống lầu, đi về phía vương cung. Lúc này Thanh Kinh cũng có rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh chiêu mộ từ các đại tiên trấn. Trong khoảng thời gian này, chúng tiên thiên cảnh cũng có áp lực rất lớn. Dù sao hiểu biết là đại lão nguyên anh cảnh của Kim Ô Tông đối đầu với Vương Khả, ai dám đứng đầu ngọn sóng. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy Vương Khả đi lên trên thành lâu, bao nhiêu người phán chắc Vương Khả sẽ té đầu. Nhưng mà đại lão nguyên anh cảnh vì sao lại bị dọa đến thành không dám vào vậy? Hiện giờ vương gia chủ đã khí thế như vậy rồi sao? Ngay cả nguyên anh cảnh cũng không đặt được trong mắt, làm ta sợ muốn chết đây. Thời gian này ta không dám đánh trận. Đánh cái rắm, tuy đệ tử Kim Ô Tông không động thủ, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ khi nào thị hạ ám thủ? Hiện tại làm sao đây? Trước xem thử. Một đám tiên thiên cảnh đại tiên trấn chiêu mộ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Các đệ tử hai đạo chính ma trong Thanh Kinh cũng kinh nghi. Tất cả mọi người không thấy hình ảnh trong tiểu viện hoàng cung, cũng không biết Ma Tôn đã tới. Một đám tỏ vẻ ngạc nhiên. Điền Chân không tìm Vương Khả gây phiền phức sao? Sao bỗng nhiên giống như là bị dọa vậy? Đây là muốn náo loạn đến mức nào? Vì sao Vương Khả còn vinh váo tự đắc? Vương Khả tự nhiên không giải thích với mọi người. Xuống thành lâu đi một hồi, phía trước đã có một nữ tử chặn được. Đại biểu ca nhất thời để quân đội ngăn trở. Đừng cử động bạn ta. Vương Khả nhất thời vui vẻ nói. Nhìn thấy Long Ngọc một thân bạch y tươi cười đứng chờ bên trong, Vương Khả vội vàng tiến lên. Hai mắt đám đệ tử vương gia đại biểu ca đều sáng lên. Lại là gia chủ phu nhân. Có đệ tử vương gia hiếu kỳ nói. Đừng có lắm miệng, biết đã được rồi. Đại biểu ca nhất thời quát mấy đệ tử vương gia. Cũng khó trách mọi người đoán như vậy. Dù sao rất ít nữ nhân có thể khiến cho Vương Khả lộ vẻ tươi cười từ nội tâm này. Vương Khả tiến lên, nhất thời cười nói. Long Ngọc, sao nàng ở đây? Thần sắc của Long Ngọc cổ quái cười nói. Ta đến Thanh Kinh đã 5 ngày rồi, đúng lúc nghe thấy có người nghị luận về chàng. Vừa đi ra nhìn, quả nhiên là chàng. Nàng tới 5 ngày rồi, nàng vì sao tới? Vương Khả ngạc nhiên. Vừa mới bận xong một thời gian, đúng lúc rảnh rỗi. Lần này tới là Ma Tôn an bài ta một nhiệm vụ. Đi ngang qua nơi này, liền tới đây. Lần trước chàng không phải nói là muốn dẫn ta đi dạo sao? Long Ngọc cười nói. Ta nhất định cùng nàng đi dạo một hồi, có thể nhìn thấy nàng thật là tốt. Vương Khả nhất thời vui vẻ nói. Quay đầu Vương Khả nói với đám người đại biểu ca. Nhớ kỹ, về sau Long Ngọc đến Thành Kinh, có yêu cầu gì đều phải làm theo. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Thần sắc đám đệ tử vương gia nghiêm túc, nhất thời cúi đầu. Dạ gia chủ, bái kiến Long Ngọc tiểu thư. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn đám đệ tử vương gia. Long Ngọc, dù sao chỉ là một mình nàng tới, hay là cùng ta trở về vương cung trước đi. Vương Khả mời. Cũng được. Long Ngọc gật đầu. Hai người được đám đệ tử vương gia dẫn đường rất nhanh đến vương cung. Ta vừa rồi nhìn thấy. Long Ngọc suốt đường đi đều muốn nói. Ta dẫn nàng đi xem sẽ biết thôi. Vương Khả cười nói. Vương Khả cũng biết Long Ngọc muốn nói gì. Dù sao 5 ngày trước Long Ngọc đã tới, vì sao hôm nay bỗng nhiên xuất hiện? Có lẽ cũng đã nhìn thấy hình ảnh của Điền Chân nhìn thấy. Đến vương cung, xuyên qua sương mù dùng trận pháp bao phủ, đến tiểu viện Ma Tôn uống trà. Vừa vào trong, nhất thời nhìn thấy ở chỗ thạch bàn, Ma Tôn đã tháo mặt nạ xuống. Đây là... Long Ngọc kinh ngạc nói. Hắn tên là Trương Chính Đạo. Vương Khả giới thiệu nói. Trương Chính Đạo mặc áo đen, uống nhanh một ngụm trà. Vương Khả, tên khốn nhà ngươi, lúc trước ta còn không biết ngươi muốn làm gì. Mẹ nó, ta hiện tại biết rồi. Ngươi là ra ngoài cố ý bại lộ thân hình, dẫn Điền Trần ra, sau đó để ta giả mạo ma tôn hù dọa hắn. Mẹ nó, lúc trước ta không chú ý, chờ đeo mặt nạ lên mới phát hiện đồ án trên mặt nạ là của ma tôn. Ngươi muốn mạng của ta sao? Mẹ nó, nếu ma tôn mà biết tất cả, ma giáo sẽ giết ta mất. Ê, không sao không sao, chỉ có Điền Trần nhìn thấy nơi này thôi. Hơn nữa ta cũng không để ngươi giả mạo ma tôn, ngươi chỉ là mặc áo đen đeo mặt nạ thôi. Ngươi sợ cái quái gì? Ngươi có nói với người khác ngươi giả mạo ma tôn à? Vương Khả hỏi. Không, không có. Vừa mới phát hiện mình là mặt nạ ma tôn, ta đã lập tức khởi động trận pháp bốn phía, dùng sương mù che lấp lại. Ta bị ngu đâu, còn ồn ào xung quanh làm gì? Trường Chính Đạo trừng mặt nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không nói ngươi giả mạo ma tôn. Điền Chân đã cho rằng ngươi là ma tôn, chuyện đó thì liên quan gì tới chúng ta? Vương Khả hỏi. Trường Chính Đạo, Long Ngọc đều sửng sốt. Hình ảnh này rất quen mà. Vương Khả không biết xấu hổ này, để người ta giả trang ma tôn hù dọa người khác, ngươi chuyện gì cũng làm rồi, vì sao còn đòi bộ dáng không liên quan gì đến ta? Hả? Lại là mỹ nữ này, các ngươi... Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Lúc trước đi ra từ Long Tiên Trấn, Trường Chính Đạo đã bị Vương Khả ghét bỏ làm bóng đèn, sao lại đến nữa? Ngươi đừng có quản nhiều như vậy. Thời gian tiếp theo, ngươi cứ tiếp tục ở nơi này, không có việc gì thì cứ ngồi một uống trà, đeo mặt nạ, đừng để người khác nhìn thấy ngươi là được rồi. Vừa vặn hắc bào thùng thình cũng không phát hiện được thân hình mập mạp của ngươi. Vương Khả nói. Nhưng mà chuyện này có thể lừa được bao lâu? Trường Chính Đạo lo lắng. Ngươi sợ cái gì? Chỗ Trương Thần Hư đã đáp ứng ta khuyên Từ Trọng Sơn ra mặt, hắn rất nhanh sẽ có tin tức. Từ Trọng Sơn ra mặt, Điền Chân có thể chơi trò gì chứ? Kéo dài thời gian nữa đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Vương Khả giải thích. Kéo dài? Trường Chính Đạo nhíu mày. Không sai, kéo dài. Còn có đại biểu ca. Vương Khả nhìn sang đại biểu ca. Có mặt. Đại biểu ca cung kính tiến lên. Ngươi đừng có để ý quân của Tử gia bên ngoài. Mẹ nó, các đại thành trì đại thanh vương triều đã bị chúng ta nắm giữ, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Nửa tháng sau chính thức đăng cơ, đóng đô thiên hạ. Vương Khả phân phó. Rõ. Đại biểu ca cung kính nói. Ta cũng phái người đi mời một vài đệ tử tiên môn đến tham gia đại điều đăng cơ của ngươi, đừng có khiến ta mất mặt đấy. Rõ. Đại biểu ca cung kính nói. Vậy còn ngươi? Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả. Ta giả là ma tôn hù dọa Điền Chân, đại biểu ca sắp đăng cơ, nửa tháng này ngươi làm gì? Ta Long Ngọc khó khăn lắm mới đến được Thanh Kinh một chuyến, ta đương nhiên là cần dẫn Long Ngọc đi dạo, tiếp đãi tận tình chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo nghẹt mặt. Mẹ nó, ta liều mạng giả ma tôn mà ngươi lại mang bạn gái đi du sơn ngoạn thủy, dựa vào cái gì chứ? Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.